Đồng nhân NSAC, Asisu dưỡng bảo bảo. Chương 50, góc truyện audio.com. Carol nghe tới đây thì sắc mặt trắng bệch, hô hấp có chút thay đổi. Đôi mắt nàng ta đỏ lên, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào váy. Gầm lên, Asisu, nàng ta dám lợi dụng Sechi. Carol hận rằng mình đã quá ngây thơ, cứ ngỡ bản thân che giấu rất tốt. Hận mình ngày đó để lại Sechi dưới đại điện lạnh lẽo. Nàng ta dám dùng Sechi để ép nàng lộ mặt. Đê tiện, ngay cả người đã khuất nàng ta cũng không buông tha. Carol nhíu chặt mày, hô hấp dần bình tĩnh. Nụ cười ảm đạm ở khóe môi. Asisu, giỏi, giỏi lắm. Trong hầm ngục tối, ánh lửa bập bùng ở góc nhỏ. Ghép đưa đôi tay của Nát lên ngắm nghía, bàn tay của Nát mập mạp nhỏ xíu ghép đan ngón tay của mình vào bàn tay Nát. Cúi đầu nhìn em gái đang ngủ, mẹ à, bao lâu rồi, nếu mẹ vẫn chưa tới thì ghép thật sự sẽ sợ hãi mất. Nát mệt mỏi mãi mới chìm vào giấc ngủ, trong mơ Nát còn giật mình, nó chỉ có thể vỗ nhẹ lưng của em gái. Nó vẫn hay thấy Ari làm như vậy. Cái cửa hầm bỗng nhiên được mở ra, một người đàn ông to lớn vô cùng, đối với nó là vậy, hắn đứng nhìn ghép và Nát, trong mắt tràn ngập tức giận, trong tay hắn còn cầm một chiếc roi, hắn híp mắt vô cùng đáng sợ, giọng hắn âm u như quỷ dữ, tiện chủng, chính các ngươi hại ta tan cửa nát nhà, ngay cả con trai cũng bị giết chết, hắn vừa nói vừa vung chiếc roi lên, ghép kinh hãi. Theo bản năng cúi gập người xuống, chát, chiếc roi liền quất xuống lưng nó, đau rát, cảm giác như đã bong mất một miếng thịt, nó cắn răng rên rỉ, đau đớn khiến hốc mắt nó đỏ lên, Nát bởi vì âm thanh vang dội mà bật dậy, kinh hãi nhìn người đàn ông đáng sợ nọ, Nát chưa kịp hiểu gì thì chiếc roi lại quất xuống, Nát thét lên, ghép ôm lấy em gái, chiếc roi quất vào cánh tay nhỏ bé của ghép. Ngay lập tức rướm máu, ghép cắn chặt môi, sắc mặt trắng bệch, Nát sợ hãi khóc nấc lên. Từ nhỏ đã là đôi ngọc quý trong lòng mẹ, nó và anh trai đã bao giờ bị như này đáng sợ. Đã nếm như này cực khổ, ca ca, nó nhìn thấy cánh tay ghép chảy máu. Thật đáng sợ, người đàn ông kia nhìn như vậy chỉ thấy hả dạ. Hắn nhấc chân đạp một cái vào bụng ghép, thân hình ghép ngay lập tức ngã ra sau. Đau đớn không thể động đậy. Cách chương.